Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rửa mặt xong, tắt đèn, lên giường ngủ èm cửa hai bên của cửa sổ sát đất chưa được kéo kín. Ánh trăng trắng muốt xuyên qua khe hở chiếu vào Tần Tư Minh nhìn sang Diêu Cần đang nằm nghiêng quay lưng về phía mình. Không biết có phải là ảo giác hay không mà cô cảm thấy Diêu Cần đột nhiên trở nên lạnh nhạt hơn rất nhiều. Nhưng cũng có thể chỉ là tối nay chơi ở quán bar quá mệt, nên cần nghỉ ngơi mới im lặng như vậy. Tần Tư Minh thu lại ánh mắt, khẽ nhắm mắt lại, chuẩn bị đi ngủ. Không gian bốn phía yên tĩnh, tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe được tiếng hô hấp đều đặn của cả hai. Mặc dù vẫn cùng một căn phòng, cùng một chiếc giường, nhưng bầu không khí lại khác hẳn so với nửa tiếng trước. Diêu Cần nằm im lặng bên cạnh cô, không nói những lời trêu chọc khiến cô đỏ mặt tía tai, cũng không chủ động lại gần để đòi hỏi sự thân mật, ngược lại làm Tần Tư Minh cảm thấy không quen. Nằm thẳng người cứng đơ vài phút, cuối cùng Tần Tư Minh không chịu được nữa, mở mắt ra, từ từ duỗi tay qua, nhẹ nhàng kéo lấy vạt áo của Diêu Cần. Ngủ rồi à? Vừa thốt ra câu này, Tần Tư Minh lập tức nhận ra mình lại hỏi một câu ngốc nghếch, nhưng lời đã nói ra thì không thể thu lại được. Cô chỉ có thể cố gắng chịu đựng, nín thở chờ đợi. Hồi lâu không nghe thấy phản hồi, khi Tần Tư Minh nghĩ rằng Diêu Cần đã thật sự ngủ, thì một tiếng thở dài khẽ khàng vang lên. Cùng lúc đó là tiếng động xào xạc, và trong vòng tay cô bỗng có thêm một cơ thể mềm mại, thơm ngát. Làm gì thế? Thử dò ý tôi rồi lại muốn lén hôn tôi nữa à? Tất nhiên là không rồi. Diêu Cần gối cằm lên ngực Tần Tư Minh, lười biếng thì thầm. Cậu có nghĩ tôi là người dễ dãi không? Tần Tư Minh giật mình, vội vàng ngồi dậy nhìn cô. Sao cậu lại hỏi vậy? Làm sao tôi có thể có suy nghĩ kỳ lạ như thế được? Ha, lông mi dài cong vút của Diêu Cần khẽ chớp vài lần, đầu ngón tay đẩy vào ngực cô, lại ấn cô nằm xuống. Cậu cũng không dám đâu, ngủ đi. Hai ngày nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã đến ngày công bố danh sách trúng tuyển của học viện. Tần Tư Minh và Diêu Cần, như dự đoán, đều có tên trong danh sách. Nhận được thông báo nhập học từ học viện, Tần Tư Minh trở về Thâm Thị một chuyến để chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho việc nhập học, đồng thời chào tạm biệt gia đình và bạn bè. Sau đó, cô lại vội vã trở về ảo Kim Thị, vì thời gian nhập học của tân sinh viên học viện Thanh Đằng khá sớm. Chỉ cách từ ngày công bố điểm đến ngày quy định nhập học khoảng nửa tháng. Hoàn thành thủ tục nhập học, báo danh lớp, làm quen với bạn học và giáo viên mới, Tần Tư Minh dần thích nghi với môi trường và cách học hoàn toàn khác biệt so với thời trung học. Khi bước vào khuôn viên đại học, mọi thứ mới mẻ xung quanh đều được cô chấp nhận và làm quen theo từng bước. Điều duy nhất khiến cô cảm thấy mơ hồ, không đi đúng theo dự định của mình, là mối quan hệ giữa cô và Diêu Cần. Nếu như nói đêm đó chỉ là ảo giác của riêng cô, thì giờ đây, sau gần 2 tháng trôi qua, cô không thể chậm chạp đến mức không nhận ra sự thay đổi rõ ràng của Diêu Cần. Chính xác mà nói, không phải Diêu Cần cố ý xa lánh hay giữ khoảng cách, mà là cô ấy không còn nhiệt tình như trước. Những lần cùng nhau đến căng tin ăn cơm hay đi thư viện cũng ít đi những yêu cầu ôm ấp hay hôn hít, những lời trêu chọc bên tai cũng ít dần, khiến Tần Tư Minh cảm thấy hụt hẫng. Tần Tư Minh bắt đầu tự ghét bản thân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, khi Diêu Cần nhiệt tình bám lấy cô lại cảm thấy đối phương quá lộ liễu khiến cô không thoải mái. Bây giờ Diêu Cần thu mình lại, cô lại bắt đầu khao khát sự nồng nhiệt của đối phương. Đúng là có bệnh mà bệnh không hề nhẹ, nhưng nếu đã có bệnh thì vẫn có thể chữa, điều đáng sợ là không có thuốc chữa. Điều khiến cô khó xử là cô không thể xác định được lý do khiến Diêu Cần đột ngột thay đổi thái độ. Là vì đêm đó cô nhất thời kích động suýt chút nữa đã đánh dấu Diêu Cần, khiến cô ấy sợ hãi mà lùi bước. Hay là vì sự chần chừ giữa chừng của cô khiến Diêu Cần mất hứng, thất vọng, nên quyết định lạnh nhạt với cô. Thậm chí, có thể là cô ấy đã mất đi sự hứng thú đối với cô. Tần Tư Minh giống như mọi người đang yêu khác. Vì sự thay đổi thái độ của người yêu mà suy đoán lung tung, nghĩ ngợi đủ điều. Cô cảm thấy hiện tại mối quan hệ giữa mình và Diêu Cần rơi vào một loại nút thắt nào đó, không tiến lên được cũng không lùi lại được, kẹt ở một vị trí khiến cô vô cùng khó chịu. Tần Tư Minh muốn tiến thêm một bước, nhưng cô không rõ lý do khiến Diêu Cần thay đổi thái độ là vì điều nào trong 2 khả năng trên. Điều này khiến cô rơi vào tình trạng khó xử, giống như một con kiến mất phương hướng, bối rối không biết làm gì. Đồng thời, cô cũng nhận ra, từ khi bắt đầu mối quan hệ này đến giờ, hầu như mọi thứ đều do Diêu Cẩn dẫn dắt. Diêu Cẩn không chỉ là người dẫn dắt mà còn là người kiểm soát. Từ lúc ban đầu là đối thủ cạnh tranh, đến lúc mập mờ, rồi trở thành người yêu giả. Cuối cùng đến bây giờ, khi Tận Tư Minh tỏ tình thành công nhưng vẫn còn thiếu một chút để trở thành người yêu thực sự, mỗi giai đoạn thay đổi đều do Diêu Cẩn thúc đẩy và kiểm soát. Vì vậy, một khi Diêu Cẩn dừng lại như bây giờ, tiến độ tình cảm của họ cũng ngừng lại. Diêu Cẩn nắm giữ toàn bộ nhịp độ, còn Tận Tư Minh dường như đã quen với vai trò bị động. Vì thế, cô không thể ngay lập tức thay đổi hiện trạng. Nếu cả hai lý do đó đều không phải thì sao? Tại sao cậu không tự mình hỏi cô ấy? Khi Tận Tư Minh tìm Tô Tiểu Hàng để trợ giúp bên ngoài, đối phương đã trả lời như vậy. Đúng thế, thay vì suy đoán lung tung, tại sao không tự mình hỏi Diêu Cẩn? Đúng là yêu đương làm người ta giảm chỉ số thông minh. Tận Tư Minh ngồi trong thư viện, nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, ánh mắt đầy u sầu. Nói đi cũng phải nói lại, gần đây số lần Diêu Cẩn chủ động tìm cô cũng giảm đi rất nhiều. Từ khi vào đại học, Diêu Cẩn trở nên bận rộn hơn trước. Thời trung học, phạm vi giao tiếp của cô ấy chỉ giới hạn trong học sinh cùng lớp, cùng khối. Nhưng đến đại học, phạm vi này mở rộng hơn rất nhiều. Cô ấy bận rộn với công việc của hội học sinh, nhận lời mời từ một đàn chị Omega yêu thích cô để tham gia câu lạc bộ từ sớm, còn gia nhập một nhóm nhảy nổi tiếng, bận rộn tập luyện, biên đạo và quay video. Cô ấy vẫn được nhiều người săn đón như trước, thậm chí còn tỏa sáng hơn so với thời trung học. Tận Tư Minh luôn cảm thấy rằng từ khi Diêu Cẩn rời khỏi Thâm Thị, cô ấy như đã thoát khỏi một lớp gông cùm vô hình, từ trong ra ngoài đều có những thay đổi nhỏ, rõ ràng hoặc khó nhận thấy. Những thay đổi này không chỉ nằm ở vẻ ngoài trưởng thành và thu hút hơn. Những thay đổi này chắc chắn là tốt. Tận Tư Minh chân thành vui mừng khi thấy cô ấy ngày càng hoàn thiện và tự tin hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đồng thời, cô cũng dần cảm nhận được một mối nguy cơ. Cô ấy chưa bao giờ thiếu lựa chọn, nếu chán rồi thì rất có thể sẽ bỏ rơi cậu đấy. Trong đầu lại vang lên câu nói từng nghe ở đâu đó. Tận Tư Minh thực sự không còn tâm trạng đọc sách, đẩy cuốn sách tham khảo dày cộp ra xa, mở điện thoại lên. Tận Tư Minh, tối nay cậu có rảnh không? Một lúc sau, Diêu Cẩn mới trả lời, chỉ gõ một chữ. Rảnh, rồi không nói thêm gì nữa. Tận Tư Minh mím môi đầy ấm ức, ngón tay gõ bàn phím điện thoại. Tận Tư Minh, nhớ cậu, muốn gặp cậu. Diêu Cẩn, nhớ đến mức nào? Nhưng tối nay tớ có một cuộc họp. Khoảng 9 giờ sẽ đến ký túc xá đợi cậu, được không? Dù không vui vì Diêu Cẩn lại bận một cuộc họp nào đó, nhưng Tận Tư Minh vẫn nhanh chóng nhắn lại một câu. Được, ơi già, cưng ơi, dạo này cậu hay thất thần lắm nha. Chị học trường lại đang thúc tiến độ bài tập nhóm đấy. Ngồi đối diện Tận Tư Minh là một nữ alpha tên Cố Lạc, bạn cùng lớp và cùng nhóm của cô. Hai người thường xuyên làm bài tập nhóm cùng nhau. Tận Tư Minh đẩy chiếc laptop về phía Cố Lạc, chậm rãi nói. Phần của tớ xong lâu rồi, cậu nhanh hoàn thành đi. Cố Lạc liếc qua màn hình laptop, hạ giọng kêu lên đầy phóng đại. Trời ơi, hóa ra bảo bối xinh đẹp đã hoàn thành phần việc rồi. Trên đời sao lại có người vừa xinh đẹp vừa thông minh như cậu vậy, một thiên tài sắc sảo. Được học cùng lớp với cậu đúng là phúc của tớ, hu hu, Tận Tư Minh bất lực chống tay lên trán. Thậm chí muốn đảo mắt một cái. Cố Lạc là người tốt, nhưng cách nói chuyện thì quá hoa mỹ, lại hơi giả tạo, khiến người khác đôi khi không biết phải ứng xử thế nào. Cậu đợi tớ một chút nhé, tớ sắp xong rồi. Xong việc mình đến quảng trường trung tâm khu A đi dạo đi. Hôm nay có sự kiện chiêu mộ của các câu lạc bộ, hình như khá náo nhiệt đó. Tận Tư Minh lật lại cuốn sách tham khảo vừa đẩy sang bên rồi tiếp tục đọc. Không hứng thú, hả, sao thế? Đừng nói với tớ là cậu không tham gia bất kỳ hoạt động nào ngoài việc học nhé. Đừng mà, một alpha xinh đẹp như cậu không thể chỉ ru rú ở phòng thí nghiệm, ký túc xá và lớp học được. Cậu nên ra ngoài nhiều hơn, tăng độ nhận diện đi chứ. Gương mặt đẹp như thế mà không tận dụng thì phí lắm. Cậu biết không, lúc mới nhập học, thứ hạng của cậu trên bảng xếp hạng A của trường cao lắm đấy. Nhưng sau đó, vì cậu quá kín tiếng nên giờ tụt hạng nhiều rồi. Bị mấy kẻ chẳng ra gì vượt qua hết. Cố Lạc vừa nói vừa nhăn mặt, trông như đang thất vọng lắm. Tận Tư Minh bình tĩnh nghe cô bạn luyên thuyên, chỉ tò mò về một từ lạ. Bảng xếp hạng A là gì? Là bảng xếp hạng nhan sắc alpha đó. Hai, chẳng trách lão phù thủy già lại thích cậu đến thế. Một sinh viên chỉ biết học như cậu đúng là hợp gu của bà ấy. Cố Lạc vừa gõ bàn phím máy tính thoăn thoắt vừa nhỏ giọng càu nhỏ với Tận Tư Minh, tay làm miệng nói không ngừng. Cậu không biết đâu, trước khi khai giảng, diễn đàn trường có bài viết thảo luận về nhan sắc tân sinh viên rất hot. Tấm ảnh chân dung của cậu nổi bật hẳn trong số đó. Không biết bao nhiêu người đã mong ngóng tân sinh viên alpha xinh đẹp này. Tận Tư Minh vốn đã quen với những chuyện như vậy nên không để tâm lắm. Chỉ thỉnh thoảng liếc điện thoại xem giờ, mong đến 9 giờ tối để đi gặp Diêu Cần. Nghĩ đến Diêu Cần, cô không còn tâm trạng học hành nữa. Mắt thì nhìn vào sách, nhưng đầu óc lại bay bổng với những suy nghĩ vẩn vơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể tập trung nổi, cô dứt khoát gấp sách lại, tự thưởng cho mình một buổi nghỉ ngơi. Đúng lúc này, lại nghe tiếng Cố Lạc than phiền. Xem như đi cùng tớ một lần đi mà. Người ta nói học ngành này, suốt ngày ở phòng thí nghiệm với lão phù thủy thì khó mà tìm được người yêu lắm. Nếu không tham gia câu lạc bộ để giao lưu thêm thì chẳng phải sẽ ế giải sao? Được rồi, đừng càm ràm nữa, tớ sẽ đi với cậu. Tận Tư Minh không chịu nổi giọng điệu mè nheo của cô bạn, với lại hôm nay cũng không học hành gì ra hồn, nên đành đồng ý, đợi Cố Lạc hoàn thành công việc, đóng máy tính, cả hai cùng nhau ra quảng trường. Quảng trường quả thực rất náo nhiệt, các câu lạc bộ đủ loại đang chiêu mộ thành viên mới. Để thu hút nhiều người tham gia hơn, loa phát nhạc inh ỏi. Những câu lạc bộ thú vị thì đông đúc người đăng ký, còn những hội ít hấp dẫn như câu lạc bộ đọc sách hay thư pháp thì lại khá vắng vẻ. Ngoài nội dung, một yếu tố khác để thu hút tân sinh viên gia nhập câu lạc bộ là nhan sắc của người chiêu mộ. Tiểu Minh Minh, mau đến kia xem thử. Cố Lạc kéo Tận Tư Minh bước nhanh về phía một khu vực đông nghịt người. Tận Tư Minh không lay chuyển được bạn, đành bấm bụng theo sau, cố chen qua đám đông để đứng ở hàng đầu. Hóa ra lý do nơi này đông người như vậy là vì có một cô gái xinh đẹp đang nhảy. Đó còn là một màn biểu diễn cực kỳ nóng bỏng, tác giả có lời muốn nói. Lạnh nhạt, không hề có đâu, đây chỉ là một trong những chiêu trò của Cẩn Cẩn thôi. Cách chương.